Phu Quý Hà Cầu, chương 64, Ngọa Băng Cầu Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 62, Ngọa Băng Cầu Lý Editor, Luna Hoang nhìn vẻ mặt biểu tình ghét bỏ của đệ đệ mình, Ninh Sơ Nhị thật sự may mắn, Liên Thập Cửu không biết cái này. Chủ yếu, loại tư tưởng giáo huấn này còn đến từ lời nói và việc làm đều mẫu mực của Phong Sầm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Liên Thập Cửu kiên trì sớm đem Trung Thu đưa đến Thư viện Bạch Lộ đọc sách. Hắn không thời gian dạy tiểu cữu tử, nhưng cũng không bằng lòng. Người khác, dạy hư tiểu cữu tử của hắn, Ninh Sơ Nhị uống ngụm nước trà. Vậy ngươi tìm ta còn có tiền đồ sao? Chuyện người lớn ức hiếp tiểu hài tử, không thích hợp đi. Đó là bởi vì ngươi là nữ lưu thôi. Tiên sinh thường nói nữ lưu yếu đuối, tuy rằng nhị tỷ thì hắn là nhược trí mà không phải yếu đuối, trái phải cũng là không sai biệt lắm. Nhưng lời này, Ninh Trung Thu mới sẽ không ngốc đến nói ra đâu, giơ ngón cái nói. Bởi vì nhị tỷ tỷ là cân quắc, Luna, đâu là khăn trùm đầu của phụ nữ thời xưa, không hiểu sao bé này lại nói thế nữa. Hải tử đánh ngươi mấy tuổi, trong lòng Ninh Sơ Nhị thoải mái, chợt cảm giác hình tượng của mình cao lớn. Ninh Trung Thu nháy mắt hai tay mở ra, 10. 10 tuổi à, lúc này Ninh Sơ Nhị lệnh nãi nương lại đây đem Liên Tiểu Thú dỗ đến tới phòng ngủ, vỗ bả vai đệ đệ nói. Ta giúp ngươi hù dọa hắn một chút, dám khi dễ người của ta. Chấm, Ninh Trung Thu vội vàng nắm chặt nắm tay nhỏ đứng lên. Được, nhưng nhị tỷ tỷ ta không phải là bị hắn đánh, mà là người hắn mang đến, mỗi người đều biết đánh. Ninh Sơ Nhị lại ngồi trở lại, biết đánh nhau, đây nàng khẳng định không được a. Nước mắt của Ninh Trung Thu liền chảy ra chỉ vào Ninh Sơ Nhị nói. Nhị tỷ tỷ sao vậy, vừa nghe nói người ta lợi hại liền ngồi về chỗ. Người không giúp người ta sau này không bao giờ chơi với ngươi nữa. Vọng Thư Huyền, con Luna, làm như nghe tea, thèm chơi với ổng lắm vậy. Ai nguyện ý chơi với ngươi, ta nhàm chán không biết trêu chọc nhi tử của mình sao. Nhưng Ninh Sơ Nhị lại cảm thấy được có chút kỳ quái. Cửa hôn sự này của nàng cùng Liên Thập Cửu tuy nói không người xem trọng, nhưng đội ngũ đón dâu, vòng quanh thượng kinh ba vòng không dứt. Mở tiệc chiêu đãi khách cũng đa phần là trọng thần trong triều, không lý do không biết Trung Thu là đệ đệ của nàng, tiểu cữu tử của Liên Thập Cửu A coi như tiểu cữu tử có chút nhỏ, nhưng ngày thường người muốn nịnh bợ thực tại không ít, làm sao dám nói đánh là đánh được. Người này cũng là của Thư viện Bạch Lộ các ngươi. Ân, tiểu tử kia trọng trọng gật đầu, bô bô lên án. Hóa ra ba ngày trước Ninh Trung Thu đọc Ngọa Băng Cầu Lý, mà Ninh lão phu nhân cũng vừa lúc bị táo bón, thế là cậu nghĩ giữa đêm đông giá lạnh, nếu cậu có thể nằm sông bị rào, bắt được con cá chép dâng cho mẹ ăn thì cậu đã làm được một chuyện hiếu thảo động trời lớn lao. Vô binh kiêu ly Ngọa Băng Cầu Lý, nằm trên băng mong bắt cá chép, là câu chuyện cổ tích về lòng hiếu thảo, kể về đứa con trai mùa đông muốn bắt cá chép cho mẹ kế đang bệnh. Trời lạnh, nước đóng băng, cậu cởi áo nằm trên sông băng, băng tan nước thành khe chỗ cậu nằm, từ khe đó nhảy ra hai con cá chép, cậu đem cá chép về dâng mẹ kế. Thằng trong cổ tích này bị má đi y chang lọ lem. Luna, cảm ơn bạn Đỗ Đặng Kim Cương trong G đã hỗ trợ ta đoạn này. Liền thừa dịp ban đêm, cởi trần nửa người trên nằm trên băng đợi cá đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Trung Thu tự hỏi không ngu ngốc lại hiển nhiên tin sai thuyết pháp của sách cởi áo nằm trên băng, băng tự tan, cá chép nhảy ra, bắt về nhà. Bởi vì cho đến khi môi hắn đông lạnh đến phát tím cũng không thể thấy cá chép đụng đến mình. Hải tử mới 6 tuổi tâm trí chưa thành thục gặp loại chuyện hư hỏng này tự nhiên là khóc lên rồi. Cũng vừa vặn đúng lúc này, có một cô nương rất đẹp cầm một khối nhũ băng đi tới. Xin thứ lỗi vì miêu tả tướng mạo chán nản này, bởi vì trong đầu Ninh Trung Thu công nhận người cũng giới hạn là đẹp cũng xấu mà thôi. Cho nên cũng không có nhiều, mặt giống như khay bạc, mặt như nước hạnh. Tiểu cô nương cho là hắn đã chết, cao mày đá hắn qua một bên, một cử động kia so với lúc trước Ninh Sơ Nhị gặp Phong Sầm để hắn tự bỏ sang một bên, cũng có chút không bằng. Ninh Trung Thu mắt thấy nàng lưu loát dùng nhũ băng đục ra một cái lỗ thủng, sau đó... Kỳ cảnh xuất hiện, không đợi quá lâu, rất nhiều cá trích đều từ trong lỗ thủng kia bùm bùm nhảy ra, cái đuôi còn không ngừng vỗ bờ băng. Ninh Trung Thu trơ mắt nhìn một ít cá chép, thật sự cho là mình gặp được thần tiên. Mà trên thực tế, đây vốn là một loại phương pháp bắt cá bình thường nhất. Hiếm thấy vô cùng, hắn cũng ngu ngốc chậm rãi bỏ qua, cứng ngắc lôi kéo góc áo của tiểu cô nương nói. Ngươi là thần tiên sao? Hành động đột nhiên này làm kinh người, suýt nữa bị đối phương đạp chết, nhưng Ninh tiểu cữu ra lại kiên cường, mặc ngươi đạp thế nào chính là không chịu buông tay. Trước mắt bừng tỉnh nhớ lại bài lạc thần phú của Tào Thực ở trên mặt sông mùi cá bay lên, càng rõ ràng. Hải tử 6 tuổi, sao có thể hiểu được cái gì là có thích hay không, hắn chính là nhận định thần tiên mình thấy. Đó là không yêu cầu một tờ chữ viết lưu niệm tự tay viết cũng phải ôm con cá đi. Nghe đến đó, Ninh Sơ Nhị không khỏi chớp chớp hai tròng mắt hai cái. Cảm thấy được Ninh Trung Thu từ nhỏ liền có bổn sự tính sổ cũng coi như thực truyền của Ninh gia bọn họ. Nàng không nghĩ tới chính là đệ muội nàng sau này càng biết tính kế, bởi vì đó căn bản chính là người làm ăn, một phen tính toán nhỏ nhặt so với giữ cửa hàng còn bán được thêm mấy con cá. Cái đó là chuyện sau này, phiên ngoại nói. Lại nói liền bởi vì điểm ấy, hai người liền đã hình thành tình hữu nghị không thể phá vỡ. Mỗi ngày tan học ở học đường, Ninh Trung Thu đều phải cùng Khương Nha bắt một túi cá trở về. Khương Nha lớn hơn hắn 6 tuổi, đã là đại a đầu 12 tuổi. Chính là bởi vì điều kiện trong nhà không tốt luôn gầy teo. Nhưng Ninh Tiểu Cữu gia chưa bao giờ chịu kêu nàng là tỷ tỷ. Tình cảm của tiểu tử kia đều là khờ dại mà thuần túy, nhưng trong học đường tâm tiểu công tử sớm nhận thức được thì không cho là vậy. Có người lớn một chút, đó là trong phòng không phối đại nha hoàn, cũng mưa dầm thấm đất không ít chuyện bẩn. Cũng như tôn nhi Trương Vận Nho của lại bộ thượng thư Trương Vĩnh. Thường xuyên ôm lấy bả vai Trung Thu trêu chọc, lại đi tìm nhân tình của ngươi chơi à, thích liền mang về thôi, có phải chuyện lớn gì đâu. Kỳ thật hắn cũng không biết nhân tình là cái gì. Chỉ là nghe người khác kêu, hắn cũng đi theo giúp vui. Ninh Trung Thu liền càng không biết, buổi tối trở về vừa lúc bắt gặp Ninh Sơ Nhất trở về, rất có tò mò hỏi. Ca ca, nhân tình là cái gì à, Ninh Sơ Nhất vốn uống chút rượu muốn trở về phòng, nghe vậy khóe miệng cong lên ngồi vào ghế nhỏ trong viện có chút hăng hái hỏi hắn. Lời này ai dạy, Ninh Trung Thu liền xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nghe ở ngoài. Ninh Sơ Nhất cười khẽ, mặt mày không thể phủ nhận mang theo vài phần cười xấu xa, xoa xoa má thịt mập mạp của hắn nói. Không phải là lời hay gì. Vọng thư huyền, com, rồi sau đó thẳng đi vào trong phòng, để lại một. Chính là chỉ nha đầu không danh không phận ngủ qua với ngươi. Phải nói Ninh Sơ Nhất là một người không nên thân, không phải lời hay ngươi tội gì dạy hư hài tử, nhưng thứ này chính là cá nhân, nói xong câu này liền cười lớn liền nghênh ngang rời đi. Để lại Ninh Trung Thu hai mắt đẫm lệ đứng trong gió rét ngày hôm sau tìm Trương Vận Nho liều mạng. Luna ta buồn cười quá, tiểu hài tử đánh nhau, có thể xảy ra chuyện lớn gì. Đáng tiếc Trương Vận Nho kia là một hài tử ghi thù. Bên này cùng Ninh Trung Thu náo không vui thế nhưng xoay mặt liền sai người đến nhà Khương Nha, đánh cả nàng cùng phụ mẫu nàng. Còn sốc cả sạp bán cá của người ta, cả chợ đều ồn ào huyên náo. Còn tuổi nhỏ liền ương bướng ngoan lệ như vậy, thật sự không thể không nói, Trương Vĩnh dạy tôn tử thật là tốt. Ninh Trung Thu tan học qua đó, chính là cảnh tượng tay đấm Khương kêu gào ngã nhào mặt đất hung hăng đá trên người Khương phụ. Hắn không hiểu thế gian cái gọi là 37 loại, cũng không biết hành động của mình sẽ mang đến quấy nhiễu như vậy cho gia đình này, chỉ có thể kêu gào chạy len kéo những người đó ra, liều mạng bảo vệ Khương Nha. Căn bản không có lực hoàn thủ, nắm đấm không nhận Ninh Trung Thu, lung tung đập hắn mấy lần, bị hắn cắn tay, mới dùng sức hất hai bàn tay kéo ra ngoài đường. Sau đó, Trương Vận Nho chứng kiến Ninh Trung Thu đi đến mới biết được gây họa, liên tục vài ngày cũng không còn dám đến học đường. Nhị tỷ tỷ, ngươi nói những người này sao lại xấu xa như vậy? Khương Khương là cô nương tốt như vậy, Khương bá bá vừa già vừa thành thực, sao bọn họ phải ức hiếp? Bởi vì giai cấp, bởi vì cá lớn nuốt cá bé, bởi vì thế gian này, vĩnh viễn không có chân chính công bằng. Nhưng Ninh Sơ Nhị không nói chuyện, chỉ là đưa tay kéo hắn qua. Nếu nói là việc này, nói trắng ra là chính là Trương gia bất chính, dạy con không đúng, tìm tới cửa đòi thuyết pháp, đối phương khẳng định cũng phải nhượng ba phần. Chỉ là Trương Vĩnh này, cùng Liên gia biểu hiện ra ngoài lấy lễ đối đãi, kỳ thực là người hữu tướng Trương Tư Trung một tay đề bạt. Liên gia trong lập ở trong triều, không thể bởi vì chuyện của hài tử lại lật mặt. Nàng cúi đầu nhìn ngó mặt của đệ đệ mình, muốn nói việc này, nếu không sao thì nhịn được, nhưng vừa nghĩ tới tiểu cô nương Khương gia tự dưng bị đánh cùng dáng nhỏ tội nghiệp của đệ đệ mình. Vướng mắc này, ngay cả bản thân nàng đều nuối không trôi. Lúc trước nói qua thời gian Ninh Sơ Nhị tuổi trẻ, rất có tính tình ngang bướng. Đó là lúc sau láo cá, cũng là sau khi vào triều đình, mới từ từ hiểu được. Ninh Sơ Nhị nói, việc này, ngươi còn nói với ai không? Bản thân nàng tự đi nhất định là không được. Ninh Trung Thu lập tức liền chụp hai cái tay nhỏ bé. Lập tức bay ra một dòng mùi vị hoa đào. Phong Sầm ở cạnh cửa quạt chiết phiến quyến rũ nói. Rốt cuộc có đi hay không a, chờ ngươi đã lâu. Cách chương.